Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến đang rất hấp dẫn của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời với tập 7. Rất mong quý vị đừng quên bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 7 qua giọng đọc Đình Duy. Lễ khởi công dự án Nam Sơn 03 diễn ra tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Nam Hà. Đến dự lễ có đầy đủ các vị trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các ban, ngành của tỉnh và chính quyền các huyện thuộc dự án. Ông Thạc là trưởng đại diện của Bộ Đầu tư và Phát triển Kinh tế đến dự, rồi đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Bưu chính Viễn thông. Trong số các đại biểu có Đại tá Công, Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Luân, Phó Giám đốc, Trung tá Tình và Vũ. Mọi người nhốn nháo nhận quả lưu niệm, nhận tài liệu về dự án. Đoàn của Tổng Công ty Xây dựng Núi Nam Sơn đi một xe Toyota loại 12 chỗ, trên xe có Lân, Hùng, Hồng và một số cán bộ. Xe vừa dừng, Lân oai vệ bước xuống. Mấy ông cán bộ các huyện của dự án vội vàng đến bắt tay, sụt xoe, khú núm. Lân cũng chào và chìa tay hờ hững cho họ bắt với cái thái độ kể cả bề trên. Vũ cùng Trung tá Tình đứng cách đó không xa, lặng lẽ theo dõi thái độ đó. Vũ lắc đầu, tỏ ý không thích cái kiểu cách trịnh thượng của Lân. Tình biết Vũ suy nghĩ gì, anh huých nhẹ khều tay vào Vũ. Rồi anh xem, mấy vị chủ tịch huyện kia sẽ phải rồng rắn lên mây đến van lại tay Lân để xin cho các công ty của huyện được làm B', thậm chí là B2'. Cố này anh chàng Lân tha hồ mà gặt hái. Vũ băn khoăn, nhưng nghe nói là cho tổ chức đấu thầu dự án công khai và nghiêm lắm cơ mà. Tình phì cười, ông anh ơi, bị bợm cả đấy. Sự phân chia sẽ là thế này. Tổng công ty Nam Sơn được 2/3 trong tổng số các công trình xây dựng cơ bản, còn 1/3 thì chia cho các công trình khác. Trong số 1/3 đó, riêng thằng Anh Thư sẽ được một nửa. Thì cũng hợp lý thôi. Tổng công ty Nam Sơn là doanh nghiệp nhà nước vốn lắm, lực mạnh quân đông. Hơn nữa, ai mà chẳng tìm cách ngầm giúp doanh nghiệp nhà nước. Chúng tôi đã tính toán rất kỹ và thấy con đường tiếp theo của họ là như thế này. Chỗ thầy Lân chỉ đủ sức đảm nhiệm 1/5 khối lượng được giao, nhưng nó sẽ nhận tất và bán cái cho các công ty con. Công ty con lại bán giấy phép cho các công ty con nữa. Thế là đồng vốn nhà nước đầu tư cho 10. Khi vào làm công trình chỉ còn có 5-6 vì mỗi thằng xa xẻ một ít. Thảo nào họ đổ tiền ra chạy để có dự án. Trong xây dựng cơ bản, ngon nhất, thơm nhất và lừa bịp dễ nhất là làm đường. Mà thôi, ông anh hãy lao vào học lấy một số kiến thức về xây dựng cầu đường đi. Sắp đến lúc phải dùng rồi đấy. Nghe anh nói thì tội phạm đã xuất hiện. Tội phạm loại này có từ lâu rồi, nhưng nó ẩn náu kỹ lắm, giờ mới là lúc xuất hiện. Lân nhìn thấy Vũ và Tình liền chạy đến bồn vã. Chào hai cán bộ. Lân bắt tay Vũ, giọng ấm áp. Lâu lâu không tới thăm chị và các cháu, thằng bé dạo này có khá hơn không anh Vũ? Vũ lắc đầu. Cũng chạy chữa nhiều nơi rồi, nhưng không được không ạ. Tôi nghe người ta nói, bị nhiễm chất độc dioxin, chỉ uống sừng tê giác là có thể tẩy hết chất độc ra, nhiều người đã khỏi đấy. Tình cười. Tôi không tin. Nhưng dù có được, thì anh em mình đào đâu ra tiền mà đi mua sừng tê giác, mà không khéo còn mua phải đồ giả ấy. Thì có bệnh phải vái tứ phương. Lân quay sang nói với Tình. Báo cáo anh Tình, chúng tôi đang định làm công văn, đề nghị phòng cảnh sát kinh tế cử cán bộ giúp chúng tôi trong công tác bảo vệ nội bộ, chống thất thoát tài sản. Hôm nay gặp anh đây, xin ý kiến anh trước. Tình xua tay. Ấy chết, chúng tôi không được phép. Ông thấy đấy, cả một dự án lớn thế này, nhưng trong ban quản lý có anh công an nào đâu. Công phải tự lo lấy thân thôi. Quan điểm của Tình thế nào chúng tôi không biết, nhưng nếu chúng tôi đề nghị riêng với phòng thì có được không? Cái này anh phải xin ý kiến giám đốc của chúng tôi. Đã đến giờ khai mạc, tiếng chuông gọi họp réo vang, mọi người lục tục vào phòng. Lần ngang nhiên tiến đến hàng ghế đầu và ngồi cạnh ông Hiền, ông Thạc. Một buổi chiều, Hải mang một tập chứng từ đến phòng của Trần Hùng Lân. Tấm biển đề phó tổng giám đốc thường trực đã được thay bằng biển quyền tổng giám đốc. Lân đang ngồi xem phim sách trên máy vi tính. Nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã tắt máy, rồi vớ quyền kỹ thuật làm đường dân sinh mở ra và dõng dạc. Xin mời vào. Hồng mở cửa. Chào anh. Tôi đã có lịch xin làm việc với anh. Lân liếc nhìn lên tấm bảng công tác tuần. Ê, tôi chết. Tôi quên mất. Xin lỗi chị. Không có gì đâu. Tôi biết ai cũng rất bận. Lân mời Hồng ra salon ngồi. Tự tay pha trà, mời nước với thái độ rất lịch sự, rồi cười. Này cô Hồng có bản tờ vi nào không? Đưa đây tôi giải cho. Em chẳng tin gì cái thứ bói toán lăng nhăng ấy cả. Không tin tức là không có lỗi. Tôi cũng vậy. Mặc dù biết xem tử vi từ hồi còn thanh niên, bố tôi dạy cho, mà ông cụ là người giỏi nổi tiếng đấy. Nhưng tôi chưa khi nào xem cho mình. Nghĩ cũng buồn cười. Hồi còn nhỏ tôi học hành trình mạng. Ông cụ dạy cho xem tử vi, xem bói dịch, là để sau này tôi có cần câu cơm. Ngừng một lát, Lần nói tiếp. Chúng tôi nghe tin phong danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng lần này. Bà cụ nhà cô là có trong danh sách đề nghị. Cụ xứng đáng quá. Tôi đọc mấy bài báo viết về cụ và thấy lẽ ra cụ phải được phong từ đợt đầu. Mẹ tôi cũng là một người chịu thương chịu khó, nhưng không phải chịu nhiều đau khổ như bà cụ. Tôi định hôm nào công bố, tập công ty sẽ xây dựng cho cụ một ngôi nhà và tặng cụ một sổ tiết kiệm. Thái độ chân thành của Lân đã làm Hồng dịu lòng. Cô khẽ đáp. Cảm ơn anh, nhưng thật ra cũng không cần. Bà đang ở với tôi, đời sống ổn định, cũng không có gì khó khăn. Tôi biết, nhưng đó là cử chỉ đền ơn đáp nghĩa. Hôm nay cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi, tôi muốn nói với cô vài điều. Vâng, tôi xin nghe. Thứ nhất là hôm họp xét đề bạt cậu Hoàng và cô, tôi nói có phần hơi gay gắt, khiến cô phản ứng. Tôi rất mong được cô thông cảm. Tính nết của tôi có lúc dở hơi thế đấy. Anh đừng, khoan, cứ để tôi nói hết. Lân ngăn Hồng. Thứ hai, về quản lý tài chính, tôi không thạo lắm, cho nên cô phải cố sức giúp cho. Và thứ ba, trong cung cách làm ăn bây giờ, có những cái phải chi ngoài sổ sách, bỏ qua cái nguyên tắc tài chính. Cô nên tìm cách giúp tôi. Hồng hơi mỉm cười. Tôi là cấp dưới, tôi phải làm theo lệnh cấp trên. Nhưng là kế toán, tôi phải tuân theo nguyên tắc tài chính. Anh xem tập chứng từ này đi, rồi sẽ rõ. Gần 300 triệu anh chi đành phải xuất toán thôi. Cái gì? Gần 300 triệu? Vâng, chính xác là 298 triệu đồng. Anh cứ đọc kỹ, nếu có gì thắc mắc, chúng ta cùng bàn hướng giải quyết. Vậy thì cô làm thế nào để giải quyết đi? Hồng lắc đầu. Đây là tôi cố ý hợp lý hóa cho anh hơn 200 triệu nữa rồi đấy. Anh thử tính xem, một lần anh đi công tác ở Hà Nội, các khoản chi lên đến gần 150 triệu. Liệu có cơ quan kiểm toán nào cho qua việc này không? Nhưng mà đó là tiền cho việc đi chạy dự án. Thì hiểu với nhau là như thế, nhưng cấp trên có nghe cho không? Chạy dự án có nghĩa là đi hối lộ chứ còn gì nữa. Ông mất chân giò thì bà thò nậm rượu. Thời buổi này có ai họ cho không cái gì đâu. Đường Tăng ngày xưa đến cửa Phật lấy kinh cũng còn phải hối lộ cái bắt bằng vàng mới nhận được sách. Anh em mình với nhau thì được, nhưng với kiểm toán, với thanh tra và có thể với cả công an thì chả ai nghe cho đâu. Lân đột nhiên nhớ đến chuyện hôm nọ bàn với Hoàng và Hồng. À cô Hồng này, thương trường bây giờ cạnh tranh nhau tàn bạo lắm. Các doanh nghiệp không từ một thủ đoạn nào để hại nhau. Vì vậy, giữ bí mật về tài chính là có ý nghĩa sống còn đấy. Hồng lặng đi suy nghĩ rồi hồi lâu mới rụt rè nói. Tôi có thể cam đoan với anh rằng, về nguyên tắc giữ bí mật tài chính, anh có thể tin ở tôi. Hồng đột nhiên lạnh lùng. Tôi xin để lại các chứng từ để anh nghiên cứu. Trong đó, anh đặc biệt lưu ý số phải xuất toán. Và hôm nay, tôi cũng thành thật khuyên anh. Hãy cực kỳ cẩn thận với cách tiêu tiền của anh. Chào anh. Nói rồi Hồng bỏ về luôn. Lân nhìn theo bằng ánh mắt khó chịu. Buổi tối tại một nhà hàng, Trần Hùng Lân cùng với Hoàng và Phan Hồng Hải ngồi với nhau. Lân vẫy cô nhân viên phục vụ đến cho 50 ngàn. Em để chai rượu đây, bọn anh tự phục vụ lấy, khi nào cần anh gọi. Nghe Lân nói như vậy, cô gái hiểu rằng sự có mặt của mình lúc này là thừa. Cô lặng lẽ đi ra. Lân lên tiếng. Theo tin tôi mới nhận được thì ngày mai kết quả đấu thầu sẽ được công bố. Nhưng chắc chắn là tổng công ty chúng ta được làm hơn 100 cây số đường từ tỉnh vào khu ngã ba của ba huyện. Hơn 200 cây số đường liên xã. Xây dựng 4 cầu qua suối Nậm Ma, Nậm Vì, Nậm Trải và Mường La. Ngoài ra chúng ta còn san ủi mặt bằng cho huyện lỵ mới của Nam Hưng. Tổng giá trị khoảng hơn 300 tỷ. Tuyệt vời quá. Hoàng thốt lên mãn nguyện. Nào, chúng ta nâng cốc chúc mừng cho thắng lợi bước đầu. Chúc mừng tổng giám đốc. Chúc mừng thằng em được trở thành đệ tử của Tái Thư. Chờ mọi người uống hết, Lân thùng thẳng. Thằng anh Thư sẽ được xây 2 bệnh viện huyện, là một con mương 18 cây số, được tham gia thầu phụ xây dựng nhà máy thủy điện Na Lai. Hải cười đắc ý. Thưa các ông anh, theo tin thằng em biết đích xác thì thằng Thư sẽ cho bán hết các bê phẩy. Nó chỉ giữ lại 2 bệnh viện thôi. Hôm qua nó tính sơ sơ, cũng đút túi ngon 10 tỷ mà không mất giọt mồ hôi nào. Nhưng láo nhất là nó hỗn với anh. Hải cười khùng khục rồi tự rót rượu, ngửa cổ uống một hơi. Hắn quệt mép và nét mặt lộ rõ vẻ ác độc. Nó định chơi anh đấy. Nó có một ông bác làm rất to trên Hà Nội. Nó cho người đi điều tra chuyện anh học hành ngày xưa như thế nào, rồi đã thuê thằng cha báo ở báo Tiếng Dân viết bài. Nó còn hung hăng tuyên bố là nó sẽ chơi cả ông già anh. Lân đấm xuống bàn, làm cho cốc chén nảy lên. Mày có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng thì bịa ra được hay sao? Nói xong Hải đắc ý lôi ra từ trong cặp một chiếc máy ghi âm. Cái này là công của anh Hoàng đấy. Nếu không đầu tư phát triển công nghệ cao, thì đừng có nói chuyện làm gì chúng nó. Lân không hiểu, nhìn Hoàng dò hỏi. Hoàng vội giải thích. Em có thằng đệ tử làm bảo vệ ở anh Thư. Nó cho biết là bọn này đang có âm mưu gì để hại anh, hại cả tập công ty, và quyết tâm làm hại uy tín của chúng ta. Chúng cũng mong là chúng ta rối loạn. Có thế chúng mới kiếm được nhiều từ dự án này. Vì thế khi chú Hải được chúng nó đồng ý nhận góp vốn, em đã mua cho một chiếc máy ghi âm cực kỳ hiện đại. Chiếc máy này có một đầu phát riêng và thu riêng. Đặt đầu phát trong phòng họp của nó, rồi mình dùng chiếc máy này thu lại. Như vậy có thể biết được tất cả những gì chúng bàn. Đầu phát hoạt động được bao lâu? Dạ, nếu pin tốt thì được 10 ngày. Các chú quá giỏi. Nào, mở băng anh nghe xem. Hải bật máy, tiếng cụng ly lanh canh, tiếng cười rinh rích, tiếng của Thư. Tao đã cho người xác minh rồi, thằng Lân dùng bằng giả hết. Nó chưa bao giờ học đến lớp 10, chứ đừng nói là đi học đại học ngoại thương. Tiếng ai đó chen vào. Thế thì ông anh phải cho nó hết đường về quê mẹ lần này. Không cần vội, tao sẽ đến gặp nó và yêu cầu nó mời mình làm bê phẩy. Nếu nó chịu cho mình 50 cây số đường từ tỉnh vào huyện, ta sẽ im lặng. Và như vậy, ta đã thắt được một cái thòng lọng vào cổ thằng Lân. Nó dở mặt nhúc nhích, ta giật. Tiếng của người khác. Căn nhà của mụ Huyền Văn Công đang ở cũng là từ thằng Lân mua cho. Nó lấy tiền công ty. Nghe bà Hồng nói, thì sẽ bắt nó xuất toán nhiều lắm. Phải hàng trăm triệu ấy. Rất tốt. Thế thì sớm muộn nó sẽ chết. Trước mắt cứ chuẩn bị tài liệu cho thật chắc và chờ cho công bố kết quả thầu xong xuôi. Khi nào chú Lân đưa máy ủi vào làm đường, anh sẽ đến trao đổi với chú Lân. Trung bày thấy thế nào? Ông anh quả là cao kiến. Lân nghe, nét mặt tái nhợt. Lân ra hiệu tắt máy, ngả người ra ghế, nhìn cả hai người bằng ánh mắt dò xét. Sao? Các chú thấy thế nào? Thằng này quá nham hiểm. Nó nói đúng đấy. Bằng cấp của anh là bằng đều. Hay anh lại quay về bán thịt lợn? Hoàng rót rượu cho Lân. Anh quên mẹ nó cái chuyện bằng cấp đi. Vấn đề bây giờ không phải là anh, mà là một lũ đàn em đây này. Anh mà thoái chí ra đi, thằng cha mới lên liệu nó có tha cho bọn em không? Hàng bao nhiêu con người đang dựa vào anh nay bơ vơ, anh tính sao? Hay là đành chấp nhận yêu cầu của nó? Lân hở hững. Cũng không được. Chấp nhận lần này, thế còn lần sau thì sao? Chú Hải thấy thế nào? Thương trường là chiến trường, mình không giết nó thì nó cũng chẳng tha gì mình. Hơn nữa thằng Thư có phải là tử tế gì đâu. Nó tội lỗi đầy mình mà lại đi bới chuyện của người khác. Nói như vậy là chú đã có kế sách rồi. Vâng, em và anh Hoàng cũng đã bàn với nhau. Được, anh hiểu. Các chú cứ tiến hành. Nếu có bề gì, tính tất tội cho tao. Rồi Lân nghiến răng. Thằng chó, anh giao cho chú nhiệm vụ. Trong thời gian sớm nhất, phải làm sập thằng này. Anh cứ yên tâm, em đã có cách. Nhưng vốn, công anh phải cấp nhé. Bao nhiêu thì đủ? Trước mắt cần vài ngàn đô. Sao ít thế? Em và Hùng tính kỹ rồi. Thằng Thư nó có tiền sự vì tội buôn bán ma túy và trong cả mấy năm qua, nó vẫn đưa hàng từ Lào về. Công an cầm thằng này lắm. Nhưng nghe nói là toàn tài liệu trinh sát, chưa có chứng cứ cụ thể. Vì thế cần phải có chứng cứ giúp công an. Thế mới gọi là... Anh hiểu rồi. Gọi là gắp lửa bỏ tay người chứ gì. Bỗng Lân lại ra lệnh cho Hải. Mày quay lại cái đoạn băng nó nói về tiền nong xem thế nào. Hải bấm máy tua băng. Căn nhà mụ Huyền Văn Công đang ở, cũng là của thằng Lân mua. Nó lấy tiền của công ty, nghe bà Hồng nói, thì sẽ bắt nó xuất toán nhiều lắm, phải hàng trăm triệu. Lân tắt máy. Chúng mày nghe thấy gì chưa? Tại sao mụ Hồng nói chuyện với chúng nó? Bỗng Hải vỗ đùi đánh đét. Bỏ mẹ rồi. Mụ Hồng và thằng Thư ngày xưa là học cùng nhau. Đúng rồi. Hồi đó tôi cũng học lớp 10A, chúng học 10C. Mụ Hồng học toán rất giỏi, thằng Thư lại là học sinh giỏi văn. Chúng nó được tuyên dương ở trường. Mà nghe nói ngày xưa chúng nó yêu nhau, nhưng vì sao chẳng thành duyên thì không biết. Hoàng bậm môi. Tình yêu thời học trò không phải có gì ghê gớm lắm. Vấn đề là bây giờ chúng nó có chơi bời với nhau không? Và liệu ở phòng tài chính có còn ai là gián điệp của chúng nó không? Lân nói như ra lệnh. Việc này tôi giao cho anh Hoàng và chú em. Bằng mọi biện pháp phải tìm cho ra kẻ nội gián đó. kim đồng hồ trong phòng trực của quản giáo khu C chỉ 10 giờ kém 10 phút. Ông Vân cùng đại úy quản giáo Tự và ba cảnh sát bảo vệ ngồi xem chương trình bóng đá giải ngoại hạng Anh trên TV. Có tiếng chuông điện thoại, quản giáo Tự nhấc máy. Alo, quản giáo khu C xin nghe đây. Từ đầu dây đằng kia, tiếng của trưởng giám thị. Đồng chí Tự à, tôi đã báo cáo giám đốc rồi. Giám đốc yêu cầu chúng ta phải tìm mọi cách bảo đảm an toàn cho tên Hải, tuyệt đối không được để hắn tự sát. Còn chuyện hắn xin khai thêm, giám đốc sẽ báo cáo tranh án và viện trưởng viện kiểm sát. Báo cáo anh, làm thế nào để bảo vệ không cho hắn tự sát? Hay là đưa phạm tự giác vào ở cùng? Không cần đâu. Các đồng chí mở cửa ngoài buồng giam, chú ý theo dõi. Nếu thấy hắn có ý định tự sát thì ngăn chặn. Chỉ còn 4 tiếng nữa thôi mà. Báo cáo rõ. Tự đặt máy rồi lầu bầu. Đến khổ, bây giờ lại phải chia nhau canh gác ngoài cửa phòng giam. Thôi, mỗi cậu gác 1 giờ, tự chia nhau gác nhé. Tôi gác ca cuối cùng, còn bây giờ ai dỗi thì tranh thủ ngủ đi. Ông Vân thùng thẳng. Không lo nó tự sát đâu. Thằng nào có gan tự sát thì cậu có đến ngủ bên cạnh nó cũng khác có cách. Mấy anh em cứ ngủ, chú trông cho. Anh thiếu úy vui mừng ra mặt nhưng vẫn nói đãi bôi. Thôi, bố cứ về đi, chúng con trông cũng được. Ngộ nhỡ trưởng giám thị đi kiểm tra có mà chết. Tao sẽ nhận lỗi thay, không có gì mà lo. Tao cam đoan với chúng mày, nó không dám tự tử đâu. Quản giáo Tự nói. Chú nói đúng đấy. Năm ngoái thằng Phú Lùn tự sát ngay trước mắt cảnh sát mà còn chả cứu kịp. Nhưng thôi, cấp trên đã ra lệnh, chúng ta cứ thi hành. Ngộ nhỡ nó tự sát thật thì có mà đại họa. Ông Vân cười. Kẻ có gan tự sát chính là thằng Lân, nó mới là đứa cần đề phòng. Trần Hùng Lân vẫn nằm, mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà, ngón tay cái và ngón trỏ vẫn cầm chặt nửa lưỡi dao cạo râu. Bỗng Lân vùng dậy và nhấc ca nước lớn lên xem. Lân gật gù có vẻ hài lòng khi thấy nước khá nhiều. Lân ngồi xuống, áp tai vào cánh cửa sắt. Bấy lâu nay, người ta hay nói đến từ quyền lực. Khi tôi còn trẻ, lang thang kiếm sống bằng nghề đi câu, tôi thấy ông nhân viên canh nông là người có quyền lực. Khi tôi đi bán thịt lợn, tôi thấy anh nhân viên thu thuế là người có quyền lực. Và khi tôi giữ chức tổng giám đốc, tôi là người có quyền và có lực một cách thực sự. Có một cách hiện hữu và tôi đã sử dụng quyền của mình cũng như lực của mình một cách tối đa. Không ít quan chức đã phải đến cầu cạnh xin xỏ tôi, mặc dù cương vị chính trị to hơn tôi nhiều lần. Người ta thường nói nước chảy xuôi, nhưng cũng nói có khi nước chảy ngược. Đã có những ông thứ trưởng, bộ trưởng phải hạ mình đến phòng làm việc của tôi, năn nỉ tôi chia phần việc cho các công ty nào đó, mà tất nhiên ông ta cũng có phần. Từ ngày vợ mất, Lân bỏ mặc ba đứa con cho người chị họ đằng vợ trông nom, còn mình đến sống hẳn với Lệ. Lúc đầu thì cơ quan cũng có điều ong tiếng ve, nhưng rồi mọi người cũng cho qua, bởi lẽ nghĩ Lân vợ thì đã chết, Lệ là gái chưa chồng. Và lại thời buổi được coi là đang ở trong giai đoạn đầu của phong trào giải phóng tình dục. Chuyện trai gái, bồ bịch cũng không còn là điều gì ghê gớm. Thậm chí người ta còn lấy chuyện đó ra mà để tự hào cho giá trị của mình. Lân giao con cho người chị, nhưng cũng không phải là thiếu trách nhiệm với chúng. Tất cả chuyện chi tiêu, ăn uống, mua sắm sách vở, tiền học hành, Lân đều lo chu đáo. Những đứa con Lân, nhất là Ly, lúc đầu khó chịu ra mặt và có lúc đã tỏ thái độ hỗn xược với bố. Nhưng rồi chúng cũng mặc kệ và quen dần với cuộc sống không có bố. Buổi sớm, Lân thường ngủ dậy từ lúc hơn 5 giờ. Mặc dù đêm trước thức khuya thế nào, Lệ thấy Lân dậy sớm thì cầu nhau. Rời đài anh à, sao cứ phải dậy sớm thế? Quen mất rồi, nằm không ngủ được. Thế thì cứ nằm cạnh em cũng được chứ sao? Nói rồi, Lệ lại ngáp dài và ngủ tiếp. Bỗng dưng ngả chồm dậy. Anh đã đi làm rồi đấy à? Lân đang rửa mặt trong buồng tắm nói vọng ra. Chưa, con đang ở nhà đây. Lệ chồm dậy đi vào toilet, ống ẹo. Anh ơi, hôm nay thứ 6 rồi đấy, mai mình đi Cửa Lò nghỉ vài ngày nhé. Không được, mai bắt đầu làm đoạn đường vào huyện Nam Hưng, anh phải dự khởi công. Lân nói ngay bằng giọng cương quyết. Anh giao cho anh Quân dự lễ, em và anh, hay mời anh Hoàng đi nghỉ luôn? Không là không, em phải ở nhà 2 ngày không có anh. Đi với con nào à? Lệ ngoa ngoắt. Lân cười làm lành. Và làm việc trong huyện thôi, em thích đi Cửa Lò thì cứ đi. Này, định giờ cho gì đấy? Thế tôi vào đấy rồi kiếm đĩ đức ngủ cùng à? Lân cau mày. Ăn với chả nói. Thôi, anh đến cơ quan đây. Lân vừa nói xong đã nghe còi xe ngoài cổng. Lân hồn vội lên má Lệ rồi xách cặp đi ra. Lân đến cơ quan mới chỉ hơn 6 giờ. Chờ cho Lân lên phòng xong, hai anh bảo vệ nói với nhau. Mình làm ở đây đến 3 đời giám đốc rồi, mà chưa thấy ai hay như ông này. Tính tình thoang đãng, làm việc nghiêm túc. Ông có biết cóc khô. Nói xin lỗi ông, tôi lạ đếch gì tay Lân này. Ngày xưa toàn câu cá trộm ngoài hồ thị xã. Khi hắn bán thịt lợn, tôi đã nhiều lần mua cổ hắn đấy. Hay nhỉ, ông có ngủ mê không? Làm gì trên đời này có chuyện lạ như thế? Người ta lên được đến chức này, phải có học hành, phải là đảng viên, phải có thành tích. Thế mới gọi là thánh nghị vào nồi. Tôi cấp cần biết quá khứ anh ta thế nào. Chỉ cần biết là ngày xưa, lương 400 ngàn, bây giờ lương 1 triệu. Thủ trưởng nào tốt là người đem lại đồng lương cho anh em cao hơn trước. Còn mọi thứ khác, vớ vẩn hết. Lân vừa đi ra khỏi nhà thì Hoàng mò đến. Mấy người hàng xóm đang tập thể dục trông thấy Lệ ra mở cửa đón Hoàng. Họ bĩu môi khinh bỉ. Có người nhổ nước bọt rồi quay đi. Sao đến muộn thế? Anh phải chờ cho lão ấy đi chứ. Mai lão ấy đi Nam Hưng rồi. Mình tha hồ gặp nhau. Nhưng ở chỗ nào, lão ấy cũng cảnh giác lắm. Yên chí đi. Thằng cha này khôn mấy cũng chỉ như ếch ngồi đây giếng thôi. Cả hai xoắn vào nhau. Lệ đúng hiệu. Sao đời em khổ thế này? Người mình yêu thì không được sống. Em nói thế làm gì? Chịu khó chờ thêm thời gian nữa. Dạo này cha Lân lắm tiền vô kể. Khéo mời ra thì ấm cả đời đấy em ạ. Em không cần tiền, em cần tình cơ. Lệ nói rồi Lân xàm vào Hoàng. Lân đến văn phòng được khoảng 10 phút thì cô nhân viên phục vụ có cái tên rất lãng mạn là Huyền Thi mang đồ ăn sáng lên cho Lân. Thấy Lân chăm chú đọc sách thì nói với vẻ cảm phục. Em mời anh ăn sáng. Anh phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Sáng nào cũng đi làm sớm thế này em sợ quá sức đấy. Lân vươn vai. Cũng muốn nghỉ ngơi lắm. Nhưng công việc bề bộn như thế này phải cố thôi. Em cứ cho anh ăn sáng đầy đủ là tốt rồi. Mà nói thật, cũng chỉ có bữa sáng là ăn tử tế, còn trưa chiều uống nhiều hơn ăn. Em cũng nghĩ thế nên chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như bữa chính. Thi xếp các thứ lên mâm cho Lân. Nào trứng vịt lộn, bánh cuốn, chuối, lại có một khoanh giò lụa. Lân phì cười. Sao mà lắm thế? Ăn thế này, khi văn phòng ghi phiếu, cô Hồng lại bắt xuất toán để nhục. Ôi dào, chị Hồng tư duy xưa như trái đất. Làm kế toán thời này mà cứ đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành như chị ấy thì có mà ăn cháo. Ồ, xem ra em cũng hiểu biết kế toán nhỉ. Số em nó trả ra gì mới phải đi phục vụ. Em tốt nghiệp ở học viện tài chính loại giỏi đấy. Lân ngạc nhiên. Thế à, vậy mà hôm nay tôi mới biết. Hôm đó em nghe chị ấy họp với tài vụ, nói về chuyện anh chi tiêu, nghe mà lộn cả ruột. Anh đi công tác, kiếm về cho tổng công ty bao nhiêu là hợp đồng, trị giá hàng chục hàng trăm tỷ, vậy tiêu vài trăm triệu thì có là cái đinh gì. Lân lắng nghe chăm chú và bỗng nói. Mai em đưa bằng tốt nghiệp cho anh xem. Dạ, phòng tổ chức giữ rồi. Trước đây chú Tuấn, chú Duy nhận em, bảo cứ làm tạm một thời gian, rồi sắp xếp sang làm tài vụ. Thôi được rồi, anh sẽ tính sớm cho. Lân vừa ăn vừa ngắm nhìn với vẻ tò mò. Đó là một cô gái thoạt trông thì thấy không xinh, bởi cô có nước da ngăm đen, mặt trái xoan, mắt một mí. Nhưng nhìn kỹ thì lại thấy có nét lạ lạ, ưa nhìn. Thì phát hiện ra ánh mắt khác thường của Lân đang nhìn mình, cho nên cô thong thả đi vào cuối phòng và mở nhạc. Lân nhìn như bị hút vào tấm lưng thon thả và dáng đi mềm mại của Thi. Bỗng có chuông điện thoại. Lân uể oải nhấc máy. Alo, Lân nghe đây. Chào em, anh đây. Anh Hòa, Bộ trưởng Bộ Công nghệ mới đây. Dạ, em chào anh. Sao anh gọi cho em sớm thế? Anh về công tác ở tỉnh nha. Nghe nói công ty chú em làm ăn phát đạt, muốn qua thăm một lát. Và có câu chuyện muốn trao đổi với chú. 15 phút nữa anh qua. Thưa, anh đi với đoàn có đông không? Để em chuẩn bị. Không chuẩn bị gì cả. Anh và có một người nữa thôi. Đừng bày vẽ đón tiếp nhé. Dạ vâng, em đợi anh. Lân buông máy, nói với Huyền Thi. Hay nhỉ, bộ trưởng đến thăm mình. Chẳng hề chơi bời quen biết. Chẳng hợp tác làm ăn. Liệu có chuyện gì đây? Huyền Thi cười tinh quái. Ông ấy lại dắt ai đến xin làm bê phẩy. Ngoài việc đó, chả có chuyện gì đâu. Ừ. Cũng có thể. Lân ăn vội vàng cho xong, rồi chuẩn bị đón khách. Quả đúng như vậy. Không đầy 15 phút sau, ông Hòa đã đến. Thấy chiếc xe Toyota Crown đen bóng mang biển xanh, anh bảo vệ vội vàng mở cổng. Lân đứng trên gác, trông xuống, thấy xe, biết là ông bộ trưởng đã đến, nhưng không xuống đón. Huyền Thi dự ý định đi ra thì Lân gọi. Này Thi, em cứ ở đây. Dạ, em chuẩn bị nước uống. Ờ, cà phê thôi em ạ. Mà rồi em ở đây tiếp khách cùng anh nhé. Giọng Lân không hiểu sao ấm áp lạ thường. Thi cảm nhận được rất rõ điều đó. Và cũng lờ mờ nhận ra Tổng Giám Đốc Trần Hùng Lân đang xao xuyến trong lòng. Thi dọn vội mâm bát rồi liếc nhìn Lân cũng bằng vẻ lưu luyến. Lân quyết không ra đón ông bộ trưởng cũng là để thể hiện quyền uy của mình và để cho ông biết Lân chẳng có việc gì cần đến ông cả. Lân lấy ra một tập bàn thảo mang tựa đề Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là luận văn của cán bộ học cao cấp chính trị và được chấm loại giỏi. Lân đã xin lại luận văn này, về chép được 10 trang và thi thoảng lại đem ra bày trên bàn mỗi khi có khách lạ đến. Cái mẹo vặt này không ngờ lại có hiệu quả rất lớn. Không ít người khi nhìn thấy những dòng tựa đề, lật xem những trang bản thảo còn tẩy xóa chi chít đã thật sự hoảng và cho rằng Lân giỏi thật sự, có đầu óc uyên bác thật sự. Có tiếng gõ cửa, Lân nói vừa đủ nghe. Xin mời vào. Cửa mở, Bộ trưởng Hòa và một người thanh niên vào. Xin chào Tổng Giám Đốc. Lân quay ra, vẻ giật mình. Trời ơi, anh Hòa, em xin lỗi, không biết anh đến. Đám nhân viên văn phòng chán thật, không nói cho em biết. Thôi thôi, tôi cũng có nói cho đám nhân viên của anh biết đâu. Đất nước này, Tổng Giám Đốc nào cũng đi làm việc sớm như anh, thì có khi thu nhập quốc dân tăng thêm được 1% đấy. Em phải đi làm sớm, lúc này có ít điện thoại, làm việc gì cũng dễ tập trung hơn. Đúng thế, điện thoại di động làm cho năng suất lao động cao hơn, tốc độ xử lý công việc nhanh hơn, nhưng làm cho người ta lười hơn, và sinh nói dối. Ông Hòa đến gần bàn làm việc của Lân, nhìn tập bàn thảo. Ông nhặt một tờ lên đọc lướt rồi khen. Hay, vấn đề đặt ra hay thật. Đảng ta đã xác định xây dựng một nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Muốn có định hướng thì phải có sự lãnh đạo của Đảng. Và sự lãnh đạo của Đảng phải thể hiện được cả tầm vĩ mô và vi mô. Chủ trương chính sách của Đảng dù có tốt mấy mà cấp dưới không thực hiện được, cũng hỏng. Đất nước cũng như đội bóng đá. Có huấn luyện viên giỏi, nhưng phải có cầu thủ tài. Nếu không, chả có huấn luyện viên nào đá bóng được cả. Vâng, ý của anh rất hay. Em sẽ lồng ý đó vào trong phần mở đầu. Lân mời ông Hòa và anh thanh niên đi cùng ra salon. Chờ cho Thi đem cà phê, bánh ngọt vào xong, ông Hòa mới nói. Tôi với ông Hiển là bạn học cùng lớp ngày xưa. Sau này mỗi người một trường. Ông già anh đi bộ đội, rồi chuyển sang làm chính trị. Tôi thì đi học ở Nga về vật lý hạt nhân. Sau này không có đất dụng võ, thế là chuyển đủ công việc. Dạ, cháu cũng có nghe bố cháu nói về chú. Lân chuyển sang giọng chú xưng cháu và nói bừa. Chứ thật ra chưa bao giờ nghe ông Hiển nhắc đến tên ông Hòa. Ông Hòa giới thiệu. Đây là cậu Trí, cháu ruột tôi. Là giám đốc công ty xây dựng xuyên Việt. Trí lấy các visit ra đưa cho Lân và cố nở nụ cười cầu tài. Lân nhíu mày. Công ty này ở Hà Nội phải không? Vâng ạ, chúng em có văn phòng đại diện ở Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Tốt quá nhỉ, đang làm công trình gì đấy cho em? Thưa anh cũng nhiều ạ, nhưng toàn là những hợp đồng nhỏ. Em xin gửi anh bản giới thiệu về công ty và những công trình chúng em đã làm. Lân kể cả. Thôi, quan trọng gì cái thứ catalog này. Có bộ trưởng bảo lãnh là được rồi. Ông Hòa nói với giọng cầu cạnh. Thôi thế này, cũng là chỗ quen biết. Tôi đưa cháu giới thiệu với anh. Mọi việc thế nào, anh em tự bàn với nhau. Còn Lân này, cuối tuần lên chỗ chú nhé. Có nhiều chuyện muốn bàn với anh thật kỹ. Bây giờ chú phải đi họp với lãnh đạo tỉnh. Vâng ạ, chú cứ để anh em cháu trao đổi với nhau. Ông Hòa lấy các visit, viết số điện thoại di động vào rồi đưa cho Lân. Có gì chú gọi cho anh theo số máy này. Đây là số máy đặc biệt, chỉ những người rất thân anh mới cho biết. Ông Hòa đi rồi, Lân hỏi ngay. Sao? Anh giám đốc trẻ, chúng ta hợp tác với nhau điều gì nào? Thưa anh, chúng em được biết tổng công ty anh làm tổng thầu rất nhiều công trình xây dựng cơ bản của dự án Nam Sơn 03. Công ty chúng em xin anh sẻ cho chút việc. Cụ thể là gì nào? Chú em nói vậy thì chắc là cũng nắm khá rõ dự án này rồi. Vâng ạ. Chúng em có được bản quy hoạch chi tiết, cũng như là các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình. Em xin anh cho xuyên Việt chúng em được xây dựng 8 cây cầu trên khu vực 3 huyện. Cụ thể là cầu nào? Chí vội vàng mở cặp, lấy ra tấm bản đồ, đã đánh dấu nhiều cây cầu cần phải xây dựng. Thưa anh, cầu này, cầu này, cầu này ạ. Đây là những cây cầu lớn, còn hai cây nhỏ này, chúng em xin đề xuất là công ty em kết hợp với một vài đơn vị khác làm cầu tình nghĩa. Lân mím môi suy nghĩ, trong lòng không khỏi thán phục sự láu cá của tay giám đốc này. Lân nhẩm tính. Trong 8 cây cầu kia, chỉ riêng 3 cây cầu lớn là đã có tổng vốn đầu tư hơn 50 tỷ. Còn 5 cây cầu con, mỗi cây chỉ hơn 200 triệu. Nó bày ra trò làm cầu tình nghĩa, cũng là một thứ mỡ nó ra nó. Lại có tiếng chuông điện thoại. Lân nhấc máy lên và nhận ra ngay giọng ông Hiển. Dạ, con nghe đây. Lân à, con quan tâm cho cháu anh Hòa giúp bố. Tính toán thế nào thì tùy, nhưng anh Hòa cũng đã có lời rồi. Cũng không nên phũ phàng con ạ. À. Vâng, con đang trao đổi, bố cứ yên tâm. Lân buông máy rồi quay sang Trí. Về nguyên tắc, tôi đồng ý nhận cậu làm bê phẩy và ký cho cậu tất cả số cầu đó. Nhưng để đảm bảo độ an toàn, tôi sẽ cho cậu làm thử một chiếc cầu bắc qua suối Na Lây. Cầu này vốn đầu tư là hơn 500 triệu, kể cả đường dẫn. Sau đó ta sẽ bàn tiếp. Nếu như các yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật đảm bảo. Dạ vâng, như vậy cũng tốt hơn cho chúng em. Cậu chờ đến 8 giờ, sang gặp anh Hùng phó tổng giám đốc bàn bạc chi tiết. Tôi viết giấy cho cậu nhé. Ôi, cảm ơn anh, thế thì may quá. Lân lấy một tờ giấy viết thư có in tiêu đề Tổng công ty xây dựng miền núi Nam Sơn và viết: Gửi anh Hùng, công ty Xuyên Việt là công ty có kinh nghiệm làm cầu do anh Hòa, Bộ trưởng Bộ Công nghệ mới giới thiệu. Anh thẩm tra và cho ký hợp đồng. Chí đọc lại thư, cười sung sướng. Anh ta mở cặp lấy ra một phong bì tiền dày cộp. Em xin gửi anh trước 10.000. Theo tôi thì chúng ta cứ nên sòng phẳng. Tôi không nhận 10.000 này đâu. Dạ thưa, ý của anh là cậu làm việc với phòng nọ ban kia của chúng tôi, cũng phải cho họ chút ít. Vâng, đúng thế ạ. Việc đó tôi không biết, nhưng tôi cũng cần cho nhiều việc. Vì vậy cứ mỗi công trình, không kể lớn bé, cậu chuyển sang tôi bao nhiêu. Thưa anh đã nói thế thì em cũng xin sòng phẳng luôn. Riêng anh, em xin gửi 4%. Lân cười mỉa mai. Cậu chặt chẽ thế. Làm ăn bây giờ nó có nguyên tắc của riêng, chú em quá hiểu. Chú đã suy tính như vậy. Cứ về nghĩ kỹ, bàn bạc cho thấu đáo. Có gì sang tháng chúng ta thảo luận thêm. Chí nghe nói đến câu có gì sang tháng, biết là Lân đã dở mặt, Chí vội vàng. Em xin nghe ông anh, vậy thì theo ông anh, riêng của anh là bao nhiêu? Chú cứ về đi, thấy đáng thế nào thì quay lại nhé. Chí tái mặt. Em xin gửi ông anh, riêng ông anh là 5%. Thế cũng được. Còn các chỗ khác, ông em tự lo đấy nhé. Dạ vâng, tất nhiên rồi. Mà đây, cứ quy ra ngoại tệ cho gọn em ạ. Kim đồng hồ trong phòng trực quản giáo khu D chỉ 10 giờ đúng. Mưa bắt đầu giảm, nhưng gió mùa đông bắc đổ về mỗi lúc một mạnh hơn. Trước cửa buồng giam Phan Hồng Hải, một chiến sĩ quản giáo mặc áo mưa sùm sụp đứng và cứ vài phút thì lại dòm qua lỗ tò vò vào. Phan Hồng Hải không hề biết đang có người đứng canh bên ngoài. Hải đứng dậy, vò đầu, bứt tóc rồi lại quỳ xuống hướng về phía tây, chắp tay thành kính lại Phật. Chẳng ai hiểu hắn nói gì, nhưng cứ lầm rầm khấn một lát thì hắn lại quỳ thụp vái ba vái. Thấy cảnh đó, anh cảnh sát trẻ suýt bật cười, nhưng rồi anh tự bịt miệng lại và chạy ra xa, rồi gục xuống cười sằng sặc. Đại úy quản giáo tự lờ lờ đi tới. Cậu làm cái trò gì thế này? Báo cáo anh, nhìn thằng Hải nó lễ, em buồn cười quá. Nó lễ, nó cầu cho khỏi tội chết thì có gì mà cậu cười. Hôm nọ cậu chả kể vợ cậu đi cầu Phật để đẻ con trai là gì. Cũng là cầu là cúng, chứ hơn gì nó đâu. Nghe tự nói với thái độ khó chịu, anh cảnh sát trẻ im thiên thít rồi lẳng lặng theo tự đến buồng giam. Tự nhòm vào, thấy Phan Hồng Hải vẫn quỳ lạy, tự quay ra, thở phào lắc đầu. Trong phòng giam, Phan Hồng Hải lầm rầm. Con xin chăm lại Phật Tổ, con xin chăm lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, con chưa muốn chết, con biết con có tội, nhưng tội của con là từ người khác sai khiến. Con xin Đức Phật Tử Bi hãy ra tay cứu vớt con. Nếu con được thoát khỏi kiếp nạn này, con xin đến quỳ cửa Phật, xin làm kẻ quét chùa cho hết kiếp. Hải khấn xong, nước mắt rơi lã chã. Hải vốn là kẻ thích phiêu lưu mạo hiểm, và bao giờ cũng thấy mình quan trọng hơn người khác. Trong rất nhiều công việc, Hải tự huyễn hoặc cho rằng chỉ có hắn mới có thể giải quyết được, mới làm được. Có lẽ Lân Sồm và thằng Hoàng đã nhận thấy điều đó ở Hải và tìm mọi cách để cho Hải tưởng điều đó là thật. Nhưng với thằng Thư thì lại khác. Hắn là kẻ đã từng buôn bán ma túy, đã từng vào tù, cho nên hắn có cái chất danh ma của một con cáo, vừa có chất nham hiểm, lạnh lùng và đa nghi của một con rắn. Với hắn, không một lời nói dối nào có thể qua mặt không một toan tính nào có thể móc tiền được ở hắn. Hắn khôn ngoan đến quá mức. Mà ở đời, cái gì quá cũng đều mang lại tai họa. Một điểm yếu chết người của Thư là cả vợ lẫn chồng đều rất tham tiền. Trên đời này chỉ có một thứ làm hắn lóa mắt, đó chính là tiền. Với 300 triệu mà Lân, Hoàng đưa cho, Hải đã trở thành kẻ tin cậy của Thư. Và một buổi chiều, khi Hải đang ngồi ở văn phòng, thì có điện thoại của Thư. Hải đang ngồi gác chân lên bàn, nghe tiếng chuông điện thoại, hắn không thèm nhấc máy, mà lấy gót chân, ấn xuống nút speaker. Alo, tôi nghe đây. Hải đây à, đang làm gì vậy? Anh Thư à, em đang xem lại cái dự án làm mương. Chú Học nói dối từ khi nào thế? Mày đọc dự án bằng chân à? Hải giật mình ngơ ngác, vội co hai chân ngồi ngay ngắn, mắt lấc láo nhìn quanh, như thể có Thư đang đứng quanh đó. Dạ, em đang đọc thật mà. Anh đùa thôi. Nghe cái giọng của mày, tao biết là mày đang nói dối. Này, anh nghe nói, chú có thằng bạn thân ở Hà Nội, là chủ một salon ô tô lớn có phải không? Vâng ạ. Nó là chủ salon ô tô Vĩnh Cửu ở phố Phan Chu Trinh. Ngày kia anh về Hà Nội, cần mua một xe Toyota loại sang để làm quà biếu. Chú bảo cố kiếm cho anh một chiếc. Nhưng mà trả chậm được không? Hải nhíu mày suy nghĩ. Không hiểu thằng cha này mua ô tô biếu ai nhỉ? Mà tại sao ông quan chức nào dại dột đi nhận quà biếu bằng xe ô tô? Nhưng mà kệ, cứ làm phi vụ kiếm tí đã. Nghĩ vậy Hải nói, anh để em liên lạc với nó đã, rồi sẽ báo cáo với anh sau. Tối nay đến nhà anh uống rượu, có mấy việc lớn muốn giao cho chú đấy. Hải không biết rằng toàn bộ phòng làm việc của hắn đã bị Thư đặt camera và nghe trộm. Hải lại gác chân lên bàn và bấm máy nói chuyện với người bạn là chủ salon ô tô Vĩnh Cửu. Ở cạnh đó vài dãy nhà, Thư cùng hai tên đệ tử nữa theo dõi qua màn hình. Tiếng của Hải oang oang. Ông Vĩnh đấy à? Hải đây, Hải cô đây. À, Hải cô, dạo này làm ăn ra sao? Tôi dẹp từ lâu rồi, góp cổ phần vào công ty anh Thư làm ăn, kiếm ít nhưng mà an toàn hơn. Lấy nhàn làm ra lãi là hay đấy. Này, sếp tôi cần một con Toyota 4 chỗ, có chiếc nào khá không? Xe thì khối, nhưng mà có một con Cressida đời 96, xuất Mỹ, tôi yêu lắm. Xe đấy hay, sang trọng, nhưng giản dị, giá cả thế nào? 40 ngàn. Cái gì? Ông đùa tôi đấy à? Đấy là có cả phần của ông rồi. Hải thoáng nhíu mày, bỗng hắn tặc lưỡi. Thôi, dẹp phần tôi đi, hỏi xe cho sếp mà còn gài gắp thì không được. Sao chú tử tế thế? Thì ông ta tử tế với mình, lẽ nào mình lại ăn chặn cả vài đồng? Hoan hô sự chân chính của chú. Nếu vậy, chú đem 35 ngàn đến đây. Ok, nhưng cho trả chậm có được không? Chậm là bao lâu? Sau 2 tháng. Nếu vậy cho tao thêm 1 ngàn nữa. Được rồi, nhưng mà tao nói thật, xe mà không tử tế là khổ đấy nhé. Yên tâm đi. À, hôm nào lên đây, tao đưa đi chiêu đãi xem màn múa bụng. Hay nhỉ, thôi nhé, chào. Vẫn ngắc chân lên bàn, Hải gọi điện cho Thư. Anh à, em đã hỏi được xe rồi. Xe gì vậy? Thư hỏi lại và nháy mắt với hai gã đệ tử. Giá cả thế nào? Thưa anh, xe Cressida đời 96 xuất Mỹ, giá lấy ngay là 35 ngàn. Còn nếu trả chậm, thằng bạn em xin thêm 1 ngàn nữa. Tốt rồi, chú bảo chuẩn bị xe. Chủ nhật này anh em mình lên Hà Nội chơi nhá. Vâng ạ. Thư buông máy cười mãn nguyện. Chúng mày còn dám nghi ngờ nó nữa không? Tao cũng tin nó là thằng thật thà. Dạ, anh quả là có con mắt tinh đời. Nó là đứa biết làm ăn. Nó khôn, nhưng lại ngoan. Thế là được. 2 ngày sau, Thư và Hải đi lên Hà Nội và tới thẳng salon ô tô Vĩnh Cửu. Chủ salon là một người đàn ông béo múp mít. Anh ta hào phóng đưa khóa xe cho Thư. Ông cứ chạy thử. Thích thì mang về đi vài ngày, rồi tới đây bàn chuyện sau. Thư lắc đầu. Về xe pháo, tôi phải dựa vào chú em đây. Thư chỉ vào Hải. Nó bảo được thì tôi lấy. Nó mà bảo thôi, thì ông có biếu tôi cũng không dám nhận. Vĩnh cười lấy lòng và bảo với Hải. Mày sướng thật đấy, làm việc mà được sếp tin như thế thì nhất rồi. Hải mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hắn cho nổ máy, điều chỉnh độ lạnh của điều hòa, rồi chui ra, mở nắp capo, lấy chiếc tuốc nơ vít dài, dí một đầu vào thân máy, một đầu vào tai. Hắn lắng nghe một cách chăm chú, sự căng thẳng vì tập trung cao độ hiện lên gương mặt. Hắn di chuyển, nghe ở mấy điểm trên thân máy, rồi hắn ném tuốc nơ vít xuống đất, nói chắc chắn. Máy số 3 bắt đầu có tiếng gõ xiếc măng. Vĩnh lập tức vòng tay khom mình. Kính nể, mỗi đây tâm phục khẩu phục. Hải vẫn không thay đổi sắc mặt trước lời khen thật lòng của Vĩnh. Hắn nói tiếp. kim đồng hồ mới chỉ là chạy 8 vạn cây số, nhưng thật ra không dưới 15 vạn. Vĩnh giơ tay lên. Thôi con xin bố, đi mua xe mà tai thính như tai chó của ông thì hết nghiệp làm ăn của tao rồi. Thư khoái chí phẩy tay vẻ bất cần. Nhưng tôi thích con xe này. Hải nói luôn. Xe này, nếu vào tay người lái có nghề, biết giữ gìn thì đi 5 năm nữa, không phải mất tiền sửa. Vĩnh mời hai người vào trong phòng ký hợp đồng mua bán, nhưng trong bản hợp đồng tên người mua được để trống. Vĩnh nhìn Thư có vẻ thắc mắc, Thư cười. Chú không phải nhìn anh như thế, xe này anh mua là để biếu đấy. Vĩnh gật gù, à dạ vậy, trường hợp này thì thằng em gặp nhiều rồi. Cách đây vài tháng, có ông bộ trưởng được đề thử biếu xe, cũng mua của em. Được hôm trước thì hôm sau đến nhờ em bán hộ, thế là kiếm hơn chục ngàn đô ngon ơ. Làm giấy tờ xong, Thư đưa trước cho Vĩnh một nửa. Chú cầm lấy chỗ này, 10 ngày nữa thôi, anh trả nốt. Không sao, ông anh cứ mang xe đi, có gì phone ngay cho em. Hải lái xe chở Thư đi trên đường Hà Nội. Thư ngả người ra sau, mắt lim dim, vẻ sung sướng mãn nguyện. Thư nói. Đi đến nhà ông Thạc, ở cuối đường Trần Khát Chân. Mà này, mày chuẩn bị máy ghi âm tốt đấy chứ? Anh cứ yên tâm đi, máy xịn đấy. Ghi được trong khoảng 20 mét và thời gian là 8 tiếng. Với cái đám quan chức ăn tiền như là bò nhai rơm nếp này, cũng phải nghĩ kế mà cột cổ họ vào với mình. Đã ăn rồi thì phải có trách nhiệm. Hải giật mình khi thấy Thư có những suy nghĩ rất thâm hiểm. Xe dừng lại trước một tòa nhà khá to, được xây theo kiểu kiến trúc Pháp. Thư bấm chuông, một bà già ra mở cửa. Cả cảnh hỏi ai? Thưa cụ, cháu gặp chú Thạc ạ. Vâng, nhà tôi đang nghe nhạc, mời các anh vào. Nghe bà già nói như vậy, Thư và Hải trố mắt. Hóa ra đây là vợ ông Thạc, trời ơi, không hiểu năm nay bà bao nhiêu tuổi mà tóc đã bạc quá nửa. Hai mí mắt thì sệ xuống thành túi, da rẻ nhăn nheo, và không thể che giấu được nét buồn, nét đau khổ hiện ra trên khuôn mặt già trước tuổi. Thư lúng túng. Cháu xin lỗi cô, vì mới ở trong xe bước ra cho nên lóa mắt. Vợ ông Thạc nói rừng rưng. Cả cảnh gọi tôi bằng cụ là do thấy tôi già quá, nhưng cũng còn may. Có người gọi tôi là mụ già kia. Họ tưởng tôi là con ở của nhà ông ấy. Thôi, mời các anh vào nhà. Bà đưa hai người vào phòng khách, rót nước lạnh ra mời, rồi lên gác gọi ông Thạc. Hai người ngơ ngác, bởi nhìn đồ đạc ở trong phòng sang trọng quá. Thư thầm thì, tao cũng nghe nói là vợ ông ấy già, nhưng ai ngờ lại già đến thế này. Thảo nào, ông ấy không thể dứt đem Huyền ra được. Chồng thì quyền cao chức trọng, tiền nhiều như lá rừng, ăn uống đầy đủ. Vợ thì như thế này, có đi kiếm bồ cũng là phải thôi. Em nghe nói có lần bà ấy uất tự tử nhưng mà không chết. Mày nhớ kiểm tra máy nhé. Anh khỏi phải lo, em để máy trong túi này. Hải chỉ chiếc cặp da đen để dưới chân bàn. Ông Thạc đang nằm nghe nhạc trong phòng riêng của mình trên tầng 2. Ông vừa được người ta biếu một bộ đĩa CD những bài hát nổi tiếng do ca sĩ mù người Italia tên là Andrea Bocelli biểu diễn. Ông lắng nghe một cách say sưa và cứ hết một bài, ông lại vỗ tay khen. Nhìn gương mặt ông, ta có thể biết đó là người có khiếu thẩm nhạc. Có tiếng gõ cửa, ông vội đứng dậy mở cửa. Vợ ông nói lạnh lùng. Có khách của ông đấy. Ông Thạc nhăn mặt. Đã bảo là tôi không tiếp khách cơ mà. Tôi quên mất, nhưng mấy người này hình như là ở xa tới. Ông Thạc chưa chịu xuống ngay mà vẫn cố nghe thêm cho hết bài hát. Ông nhìn qua màn hình bảo vệ và thấy Thư cùng một người nữa đang đứng ngắm phòng khách. Ông nhíu mày rồi cười nhạt và tắt máy. Ông lấy máy điện thoại, gọi di động cho người con trai tên là Tú. Con đang ở đâu đây? Về ngay nhé. Bọn thằng Thư đến. Bố ở nhà không tiện. Rồi ông thay bộ quần áo ngủ bằng bộ đồ ký giả màu lông chuột, xách chiếc cặp da đen khá to, rồi thong thả đi xuống. Nhìn thấy ông xuất hiện ở cầu thang, Thư và Hải vội lễ phép. Cháu chào chú ạ. Ông Thạc thùng thẳng bắt tay hai người. Các cậu đến muộn 5 phút thì không gặp được rồi. Anh chàng này cũng là cán bộ của công ty à? Ông hỏi Hải. Vâng, đây là Hải, trợ lý của cháu. Chú phải đi họp ạ. Lại phải đi báo cáo mấy việc quan trọng về nhân sự của bộ. Chà, giờ này năm vượng tướng quá. Chuyến này công ty anh Thư thắng lớn phải không? Dạ, cũng là nhờ có chú. Có gì đâu, cái gì giúp được là giúp thôi. Hôm qua tôi cũng hỏi chuyện anh Nam và cũng nhắc tới anh. Triển khai dự án như vậy là được, tuy nhiên tốc độ thì hơi chậm đấy. Chúng cháu biết rồi ạ. Tuần tới cháu phải dốc toàn lực và làm cho xong con mương. Cố gắng lên, mà nhớ là phải đảm bảo chất lượng công trình. Tôi đang tính là phải yêu cầu tỉnh bắt các doanh nghiệp tham gia xây dựng cơ bản nộp tiền bảo hành cho công trình đấy. Thế là sao ạ? Đơn giản thôi. Ví dụ công ty của cậu được làm công trình trị giá 30 tỷ thì đem nộp vào quỹ 3 tỷ. Sẽ trả lãi ngân hàng đàng hoàng. Sau này khi hết thời gian bảo hành, nếu chất lượng đảm bảo thì sẽ lại rút tiền về. Còn không cứ tiền ấy mà phạt. Nếu vậy cũng được. Cháu đề nghị các chú cứ cho sòng phẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân. Chờ cho một cô gái, chắc là người phục vụ trong nhà pha trà xong, Thư khẽ khàng. Dạ, lẽ ra chúng cháu phải qua thăm chú từ lâu, nhưng cũng biết chú quá bận. Hơn nữa, chúng cháu nhà quê lại là dân trách nhiệm hữu hạn. Đến nhà, ngộ nhỡ gặp ai phiền cho chú. Ông ta cười, ca cầu cầu nệ quá, nhưng giữ gìn thế thì cũng phải. Hôm trước cháu gặp chú, nghe nói chú đang cần chiếc xe con để thứ bảy chủ nhật có đi đâu cho tiện, không phải dùng xe cơ quan. Thôi thì chúng cháu cứ mạn phép kính biếu chú con xe kia. Thư chỉ ra ngoài sân. Chúng cháu biết đem tiền biếu chú là không phải, nhưng đây là tấm lòng của anh em cháu, mong chú nhận cho. Ông Thạc xua tay cho có lệ. Không được, các cậu đem về đi, tôi đi đâu một bước đã có xe của cơ quan rồi. Chú làm thế anh em cháu biết nói gì bây giờ. Dự án của chúng cháu nếu không có chú giúp đỡ thì làm gì có được. Đây là tấm lòng của anh em cháu. Chú cũng biết anh em mày kiếm được công việc là vất vả lắm. Chú chỉ mong chúng mày biết bảo ban nhau mà làm ăn. Giữ uy tín cho cậu Nam mày, cho chú, thế là được. Còn quả cáp, biếu xén nó không quan trọng. Mà cái chính là từ tấm lòng. Thưa chú, chúng cháu tuy ít học nhưng cũng biết câu uống nước nhớ nguồn. Cháu xin chú cứ nhận cho chúng cháu. Cháu để tờ giấy xe ở đây, các thủ tục cần thiết chú bảo anh Tú. Có gì chúng cháu sẽ bàn với anh Tú. Ông Thạc ngần ngừ chưa biết nói thế nào, thì Tú, con trai ông Thạc, đi đâu về. Đó là một thanh niên tuy mới hơn 30 tuổi, nhưng nom giả dặn, từng trải bởi có hàng ria mép xén tỉa cầu kỳ, ánh mắt nhanh nhẹn và sắc lạnh. Trông thấy Thư, Tú vồn vã bắt tay. À, chào anh, giờ này làm ăn được chứ? Dạ cũng được, hôm nay anh em chúng tôi xuống thăm chú và gia đình. Ông Thạc thấy con trai về thì vội vàng nói. Mấy anh em mày ngồi nói chuyện với nhau đi. Chiều nay nếu thằng Tư có rảnh thì ở đây ăn cơm với chú. Bây giờ chú phải đi họp đây. Dạ cảm ơn chú. Lát nữa cháu phải về ạ. Chú để cho cháu khi khác. Ông Thạc quay người định bước đi thì chợt nhớ ra là không cô Tô đến đón. Ông liếc nhìn ra cửa rồi gọi điện thoại cho lái xe. Này, thế cậu quên không đón tôi đi họp à? Anh lái xe ngạc nhiên. Báo cáo thủ trưởng, hôm nay có họp gì đâu ạ? Hôm qua thủ trưởng cho em nghỉ, vì thế em đang đi chơi. Cậu hay nhỉ, thôi được rồi, để tôi tự đi. Hải nghe vậy liền mau mắn. À, chú để cháu đưa đến cơ quan. Ờ, anh giúp tôi một lát. Hải liền đưa ông Thạc ra xe, và trước khi đi, không quên liếc mắt kín đáo ra hiệu cho Thư biết rằng chiếc máy ghi âm vẫn đặt trong chiếc cặp để ngay dưới bàn uống nước. Thư gật đầu hiểu ý. Ông Thạc ngồi ngả lưng vào tấm đệm màu huyết dụ của chiếc xe, còn thoang thoảng mùi nước hoa với vẻ hài lòng. Nhưng Hải chưa kịp nổ máy thì có một cô gái nhuộm tóc vàng hoe phóng chiếc A-còng đến và chặn ngay đầu xe. Đó là Thủy, con gái thứ hai của ông Thạc. Hải chưa kịp tỏ thái độ về hành động của cô thì ông Thạc đã nói, con gái tôi đấy. Ông mở cửa ra và nói chuyện với con gái. Con đi đâu cả đêm qua đấy? Con đi dự sinh nhật một anh bạn, đi lên Tam Đảo thích thật. Thôi, về nghỉ đi, mẹ cô đang ốm đấy, nhớ nói năng cho tử tế. Bố mà còn cứ đến nhà con mụ Văn Công nửa mùa đấy thì mẹ con còn chết sớm. Chữ ốm đã là cái đinh gì? Ông Thạc quắc mắt lườm con, nhưng rồi cũng phải xuống nước. Bố đi họp. Chiều nấu cơm, bố ăn ở nhà đấy. Con cũng phải đi đây. Về nhà mình cứ lại như nhà ma ấy. Bố cho con xin tiền thưởng. Thưởng cái gì? Bố chóng quên quá. Hôm nọ bố bảo nếu con thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học mà được trên điểm 5 thì bố thưởng. Phải rồi, nhưng bằng điểm đâu? Đã làm gì có. Hôm qua mới công bố, con được điểm 8 hẳn hoi đấy. Điểm 8 là 8 triệu, bố nhé. Tao không phải là cái máy in tiền. Ông Thạc nổi nóng, mày cứ ở nhà, tối tao sẽ tính. Thủy lườm bố rồi cười khẩy. Tùy bố thôi, con cũng chán con A-còng này lắm rồi. Nghe con gái nói như vậy, ông Thạc biết ngay là nó sẽ mang xe đi đặt. Ông hoảng sợ, mày lại định đi đặt xe à? Mày làm thế là mày giết bố đấy con ạ. Thì con có dám xin tiền lương của bố đâu. Chỉ xin tí lộc rơi lộc vãi của bố thôi mà. Thủy chỉ vào chiếc ô tô Cressida, nháy mắt. Chắc là quà của bố phải không? Ông Thạc vội mở cặp lấy ra một cọc tiền loại 50.000 đưa cho Thủy. Cô ả tét miệng cười. Bố đúng là người thông minh, bao giờ cũng biết xử lý tình huống rất gọn. Con chào bố. Nói rồi ả lại lên xe phóng mất hút. Ông Thạc thở dài ngao ngán, rồi ngồi vào trong xe. Ông than vãn. Cứ bảo sinh được đứa con gái là may. Có đứa cháy giận khi về già, nhưng con này nó quá là con trai. Chú cứ lấy chồng cho chị ấy là hết tung tẩy ngay. Cái loại như nó, thằng nào rước về nhà thì mà nó táng hàm chó. Hải lái xe đưa ông đến bộ, nhưng đi được một đoạn ông đổi ý. Anh rẽ sang đường này. Và rồi cứ đến chỗ nào rẽ, ông mới nói. Ông bảo, tôi định đến bộ ngay, nhưng chợt nhớ có việc ở chỗ này, cậu cứ đưa tôi đến đó rồi quay về. Hóa ra ông bảo Hải lái xe đưa ông đến nhà Huyền. Xe còn cách nhà đến gần 100 mét, ông đã bảo dừng lại rồi đi bộ vào nhà Huyền. Tối hôm đó, khi trở về công ty, Thư bảo, mày mở băng ghi âm, nghe lại cái đoạn thằng Tú, con ông Thạc có nói gì? Ngơ mông này khôn, xe thì thích mê đi, nhưng còn giả vờ, quan chức khó tình thế đấy. Hải lắp chiếc máy ghi âm kỹ thuật số vào máy tính và loay hoay mở. Lát sau có tiếng của Thư. Hôm nay chúng tôi mang xe đến như hôm nọ đã nói với anh. Giấy tờ mua bán tôi để chống tên. Chiếc xe để ngoài cửa phải không? Vâng, xe ngon đấy. Nhưng hơi chính khách quá. Thôi cũng được. Cuối năm nay tôi làm nhà. Có gì anh giúp cho kíp thợ và mua cho 10 bộ cánh cửa gỗ lim nhé. Cái đó là trong tầm tay. Tôi sẽ cho mua gỗ để từ bây giờ cho nó khô kiệt đi. Còn việc chỗ thằng Trần Hùng Lân thì thế nào rồi anh? Việc thằng Lân tôi đã lần ra hết rồi. Thích cho nó lên thớt lúc nào là được thôi. Tuy nhiên không nên vội vã. Vì dù sao, nó cũng là con ông Hiển. Còn nuôi vớ vẩn đấy mà. Dù thế nào, thì cũng là con. Chả lẽ cứ con nuôi là để thịt hả? Hơn nữa, nó đối với ông già nhà này rất chu đáo. Tôi giúp ông, nhưng phải tuyệt đối bí mật. Theo tôi, trước mắt anh nên bắn tin cho Lân biết. Nếu hắn ta biết điều thì ta cứ lẳng lặng không chê hắn, miễn là có lợi cho mình. Như thế nguy hiểm lắm. Đánh rắn là phải đánh dập đầu. Thằng Lân không phải tay vừa đâu. Cũng từ từ tí chút. Dù sao cũng để mặt ông Hiển. Nhưng không sao. Chuyện bằng già của nó sẽ có người xử lý. Phải biết ném đá giấu tay. Anh à, nếu không sớm nó bán hết công trình cho các bê phẩy. Tôi nghe mấy đứa tài vụ nói, chỉ riêng việc nó bán một số mục thầu cho bọn bê phẩy vừa qua cũng đút túi hơn 3 tỷ. Thế là ít đấy. Cứ yên chí, tuần tới anh em mình cho nó đi Macau. Thư tắt máy cười khoái chí. Mày thấy thế nào? Thằng Lân chết sớm ngày nào thì chúng ta được lợi ngày ấy. Anh sẽ để bạt chú mày làm giám đốc một công ty xây dựng. Nói thật với chú nhé, cho đến giờ anh mới tin chú đấy. Nhưng Thư đâu có biết rằng khi hắn vừa ra khỏi cửa, Tú đã gọi di động cho ông Thạc. Bố à, con đi thử xe rồi. Được lắm, bố đang ở nhà cô Huyền à? Tiếng ông Thạc trong máy. Mày như mật thám ấy, cái gì cũng dò xét bố. Tuy mày xử lý chiếc xe, nhưng theo tao không nên dùng. Tất nhiên rồi, còn chuyện kia, nó sốt ruột lắm. Mà kệ nó. Mà tao dặn này, việc của thằng Lân, biết để đấy thôi nhá. Đừng giúp thằng Thư vội. Thằng này ghê lắm, nó không từ thủ đoạn nào đâu. Vâng, bố cứ yên tâm. Anh Lân cũng là người tử tế, còn biết lắm chứ. Tú buông máy mà thần người ra, vì lo sợ nghĩ đến việc Thư dùng chứng cứ chuyện học hành để phá Lân. Nhưng vốn là kẻ đa mưu và lá mặt lá trái, Tú nghĩ ngày ra cách vừa để tránh tiếng với Lân, lại vừa không bội hứa với Thư. Tú gọi điện cho Lân. Anh Lân này, tôi phải nói ngay cho anh một việc để anh đề phòng. Chuyện gì với anh Tú? Anh ấy cẩn thận, hết sức cẩn thận với thằng Thư nhé. Nó đang định làm gãy chiếc ghế tổng giám đốc của anh đấy. Thế cả, nhưng mà nó làm bằng cái gì? À, điểm yếu nhất của anh là bằng cấp đúng không? Chiều nay nó qua, nó đi cùng một thằng tên là Hải. Vâng, thằng Hải người thấp bé. Nó muốn tôi tác động ông già hộ, để sau này khi ông sập, nó sẽ được thêm phần trong dự án. Lân buông máy, nghiến răng kèn kẹt rồi gọi Hoàng tới. Thằng Thư quyết định ra tay rồi. Sao anh biết? Thằng Tú con ông Thạc vừa nói xong. Tối nay, hỏi thằng Hải thế nào cũng ra chuyện. Mày thế đây. Hôm nọ không dí cho thằng Tú mấy chục ngàn đô, thì làm gì có tin này? Việc thằng Thư, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Thằng Hải đã lo xong, giờ chỉ còn dình cơ hội thôi. Nghe nói hai ngày nữa nó đi thành phố Hồ Chí Minh. Chờ thằng Hải về, đêm nay anh em chú bàn cho hết nhẽ đi. Nó sống là mình chết đấy. Anh yên tâm, em hiểu. À, báo cáo anh, thực hiện ý kiến của anh, em đã ký hợp đồng với công ty xây dựng Xuyên Việt làm cây cầu Na Lai rồi. Cơ quan có ai thắc mắc gì không? Biết gì mà thắc mắc. Và lại việc đang gặp đến tận cổ rồi. Trước mùa mưa này mà không xong 50 cây số đường thì có mà chết. Nhưng con mụ Hồng thì có vẻ rất khó chịu. Chiều nay tôi đi qua phòng kế toán, nghe mụ ta nói giọng là cứ thuê các bê phẩy thế này thì giải tán tổng công ty cho xong. Lân cười nhạt. Cũng đến lúc phải làm cho mụ này biết cách giữ mồm giữ miệng rồi. Hoàng rụt rè. Theo em, việc đó cứ từ từ. Hoàng lấy ra một phong bì đưa cho Lân. Báo cáo anh, nó có chi lại cho anh em mình, em gửi anh. Lân trả lại. Anh nhận, nhưng chú cầm lấy để cùng thằng Hải tính toán việc thằng Thư. Rồi Lân nổi nóng thực sự, mắt long lên sòng sọc. Nó muốn chết thì cho nó chết. Tối hôm đó, tại một quán ăn kín đáo, Lân, Hải và Hoàng ngồi với nhau. Lân nâng chén. Ly này, anh uống để cảm ơn chú. Trong việc này, không phải là người có đầu óc tình báo như chú thì không thể nào làm được. Nào, anh xin cạn trước. Hải sung sướng. Ông anh quá khen, em chỉ là tình báo chiến thuật, còn tình báo chiến lược phải là anh. Chính anh đã đánh em vào hang ổ của bọn thằng Thư, như vậy thì mới có kết quả này chứ. Hoàng đưa đẩy. Lúc này là đến giờ nổ súng rồi đấy. Tương lai của mấy anh em mình là trông chờ cả vào chú đấy. Các anh cứ yên tâm. Thằng Hải Cô này đã ra tay thì không thằng nào đùa được nhé. Lân gật gù rất rượu. Chúc ông em mã đáo thành công. Mà này, kế hoạch của chú là thế nào? Chả lẽ lại bí mật với cả anh đây à? Hải khoái chí cười ra vẻ bí mật. Đơn giản thôi. Nó là thế này. Thằng Thư, nó có con bồ đẹp lắm. Là đại lý bán thuốc lắc trên Hà Nội. Nó lên Hà Nội, bao giờ cũng thuê nhà nghỉ ngủ với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.